Chàng rể ẩn thân, chương 78, bị kích điện ngất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám bảo vệ trợn tròn mắt nhìn Trương Bá Sinh nhanh bạn. Anh đây là... À, tôi là bảo vệ mới đến. Trương Bá Sinh lấy ra giấy chứng nhận nhận việc của mình ra. Trên tờ giấy có viết rõ vị trí đội phó. Sau này gặp người như này, không cần tranh cãi nhiều lời. Cứ trực tiếp dùng dùi cui điện làm ngất luôn. Đây là... Một người bảo vệ khác nhìn Trương Bá Sinh, rồi lại quay ra nhìn đàn bà đang nằm ngất trên mặt đất, mẹ của Vương Vũ đang sùi cả bột mép trắng người anh em ơi, cậu có khả năng gặp phải vấn đề rồi. Người anh em, chúng ta đang làm bảo vệ, sao lại sợ việc này chứ? Nếu như mọi người sợ, sự an toàn của cả cái sảnh lớn này, giao cho ai đảm bảo đây? Trương Bá Sinh khoác tay lên vai người bảo vệ đó, dùng giọng điệu dạy dỗ người khác mà nói với anh ta. Nhưng mà bạn ơi, người phụ nữ cậu vừa trích điện là cô của Tổng Giám Đốc Lâm đấy. Cô, Trương Bá Sinh nhếch mày, dám đến đây là náo loạn ầm. Không cần biết thân phận như thế nào, đều bị kích điện bất tỉnh hết. Đi, còng tay bà ta đưa vào phòng bảo vệ, sau đó gọi công an đến giải quyết. Trương Bá Sinh dắt dùi cui điện vào thắt lưng, chắp hai tay sau, bước đi tuần tra một cách đàng hoàng. Chỉ để lại mấy anh bảo vệ đứng ngơ ngẩn, anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Đi thôi, đội phó mới đến đã nói rồi, làm đi. Nhưng đây là, quan tâm bà ta là ai, làm chuyện gì, cũng không đến lượt chúng ta biết, có người bảo làm thì làm thôi. Mấy người bảo vệ đỡ mẹ Vương Vũ dậy, dìu bà ta vào phòng bảo vệ. Lâm Thủy Hân đang ngồi trên căn phòng cao nhất của tòa nhà, cúi đầu nhìn đấy giấy tờ trên bàn, xử lý đống công văn giấy tờ trên tay, sau khi đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Công việc cô phải làm mỗi ngày, so với trước đây ngày càng nhiều và nặng nề hơn trước. Thư ký Lý Thanh gõ cửa phòng làm việc. Vào đi, Lý Thủy Hân đầu cũng không thêm ngẩng lên nói. Lý Thanh đẩy cửa bước vào. Tổng Giám Đốc Lâm, có việc cần báo cáo với cô. Có chuyện gì? Lâm Thủy Hân ngẩng đầu, vuốt tóc tơ trên trán. Cô thấy Lý Thanh không cầm bất kỳ văn bản tài liệu nào trên tay. Đoàn đây có thể là việc của cá nhân rồi. Vừa nãy... Bà Lâm Hoài Như đến tìm cô, bị bảo vệ chặn ở cửa dưới lầu. Bà Lâm và bảo vệ cho xảy ra xô xát. Kết quả bị đội phó đội bảo vệ mới nhận chức kích điện ngất xỉu rồi. Lý Thanh báo cáo xong, trong tâm cũng âm thầm thán phục vị phó đội trưởng kia. Lâm Hoài Như dù gì cũng là cô của Tổng Giám Đốc Lâm, vậy mà dám kích điện cho hôn mê luôn. Đôi mày liễu của Lâm Thủy Hân nhíu lại, buông tập. Giấy tờ trên tay xuống, đến phòng bảo vệ. Tiện thể gọi đội phó đội bảo vệ mới nhận chức lên đây cho tôi. Trương Bá Sinh ung dung đi đi lại lại đại sảnh. Một cô tiếp tân trẻ trộm liếc Trương Bá Sinh. Đừng thấy Trương Bá Sinh mặc trên mình bộ đồ bảo vệ. Nhưng dáng người anh ta rất đẹp. Làm bộ đồ cứng nhắc trên người anh ta như mặc trên người mẫu vậy. Hơn nữa với vẻ ngoài cuốn hút điển trai. Anh ta rất dễ dàng thu hút được sự chú ý của những cô gái trẻ. Người đẹp, mặc dù tôi biết bản thân mình cũng đẹp. Nhưng cô cũng đừng dùng ánh mắt say đắm ấy nhìn trộm tôi chứ. Trương Bá Sinh bước đến gần khu tiếp tân, nhìn đánh giá một loạt cô tiếp tân xinh đẹp. Trước mắt, chắc chắn là một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, thậm chí còn chưa tốt nghiệp, chỉ là đến đây thực tập. Toàn thân từ trên xuống dưới đều toát lên khi chất đơn thuần hồn nhiên chưa trải sự đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái lễ tân trẻ bị Trương Bá Sinh nhìn chằm chằm có vẻ ngại ngùng. Cúi thấp đầu, túm tóc thắt đuôi ngựa linh hoạt lắc hai bên. Ánh mắt của Trương Bá Sinh quét qua một lượt bảng tên của đối phương. Thu Vân, tên của cô hay thật đấy, tên gọi yêu của bạn trai cô đặt cho cô là gì? Tôi còn chưa có bạn trai. Mặt Thu Vân đỏ lên, nói chuyện đều có chút ngân ở cuối. Không thể nào, Trương Bá Sinh làm ra một bộ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Cô xinh đẹp như thế này, tên lại hay như thế. Làm sao mà lại chưa có bạn trai được chứ? Đầu Thu Vân càng cúi thấp hơn, trách không thể chôn luôn đầu vào lòng. Cô nhân viên lễ tân đứng cạnh Thu Vân nhẹ mỉm cười. Tôi nói này anh chàng đẹp trai, anh đừng trêu Thu Vân nhà chúng tôi nữa. Con bé này dễ thẹn thùng lắm, bằng không hai người kết bạn trên mạng với nhau rồi nói chuyện, tối hẹn nhau đi ăn cơm. Trương Bá Sinh cười lớn, đùa chút thôi, không nên kết bạn trên mạng đâu, tôi đã kết hôn rồi. Các cô không biết chứ, vợ tôi yêu tôi lắm, cũng biết tôi có sức hấp dẫn lớn, nên cũng sợ tôi đi ăn vụng, ngày nào cũng kiểm tra điện thoại của tôi. Tôi mà kết bạn với một cô gái xinh như hoa như ngọc thế này, vợ tôi sẽ không để tôi sống yên mất. Thu Vân vừa nghe thấy, đã phụt cười một tiếng, tay nhỏ che miệng, bộ dạng cực đáng yêu. Trương Bá Sinh đang như nằm bò ra bàn lễ tân, chuẩn bị khoe khoang địa vị của mình ở trong nhà với hai cô gái xinh đẹp thì nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Đội phó Trương, phiền anh đến phòng bảo vệ một chút. Một bảo vệ chạy đến. Được, Trương Bá Sinh gật đầu, hẹn hai cô gái lần sau nói chuyện tiếp, rồi hướng vào phía phòng bảo vệ mà đi vào. Đội phó Trương, có chuyện rồi. Nhân viên bảo vệ đến gọi Trương Bá Sinh kéo ống tay áo của anh. Chuyện gì thế? Trương Bá Sinh nghi ngờ hỏi. Cái người, Tổng Giám Đốc Lâm đến rồi, người mà anh kích điện cho mất đó, là cô của Tổng Giám Đốc Lâm, chút nữa nói chuyện với Giám Đốc anh cẩn thận đó. Mặt của người bảo vệ có chút lo lắng cho Trương Bá Sinh. Không sao, Trương Bá Sinh không để tâm lắm, xua xua tay. Cửa lớn của phòng bảo vệ bị vây quanh rất nhiều người, họ đều mặc đồng phục bảo vệ như nhau. Vừa nhìn thấy Trương Bá Sinh đến, một vài người hướng ánh nhìn tập trung lên người Trương Bá Sinh, thì thầm to nhỏ. Là anh ta à? Đúng rồi, hôm nay vừa mới đến nhận chưa xê đội phó. Trẻ như thế, vừa nhìn đã thấy là người liều lĩnh rồi. Đến người nhà của Tổng Giám Đốc Lâm còn dám đánh. Cậu nói xem một nhân vậy có vai vế lớn như thế, có là mối quan hệ vững chắc như nào đi nữa, cũng không phải là người mà chúng ta có thể động vào. Thì ai chẳng biết thế, đấy là một phút bốc đồng thôi. Kết quả thì sao? Đến công việc vừa tìm được cũng sắp không được làm nữa rồi. Trước đội phó ấy, lương 1 tháng 6 triệu, còn được cấp bảo hiểm, tiếc thật đấy. Cũng không nói thế được, lúc đó chúng ta bị người phụ nữ đó làm nhục, đội phó cũng ra tay giúp chúng ta. Người bảo vệ lúc trước đứng chặn Lâm Hoài như ở cửa lên tiếng. Nhanh thế mà đội phó đã bị gọi lên rồi. Cậu nhìn mà xem, nếu hôm nay Tổng Giám Đốc Lâm không phạt cậu ta, đợi đội trưởng Tôn đi công tác về, cậu ta cũng sống không yên nổi. Một bảo vệ khác lên tiếng thì thào. Bọn họ đứng với nhau thì thầm to nhỏ. Trương Bá Sinh đương nhiên nghe thấy không sót một từ. Trương Bá Sinh chẳng buồn giải thích, trực tiếp bước vào phòng bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bảo vệ, Lâm Thùy Hân nhìn người phụ nữ hôn mê chưa tỉnh trước mắt, biểu cảm trên gương mặt có chút không được tự nhiên. Chuyện vừa xảy ra, Lâm Thùy Hân cũng đã nghe qua, người phụ nữ này mở mồm ra một câu nói người khác là chó, là con sen người ở, ai nghe xong mà không tức, nhưng nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là cô ruột của mình, bị người khác kích điện ngất ở chính công ty của mình. Chuyện này đúng là có chút không thể bỏ qua được. Lâm Thùy Hân thở dài một hơi, đợi người bảo vệ kích điện cô của cô đến rồi. Cô phải xử lý như thế nào? Đây, nếu nói về việc đúng sai, thì hôm nay người sai là cô ruột của cô. Người bảo vệ kia chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Anh ta không làm sai. Ngược lại, nếu người ngất ở đây là một người khác, thì cô sẽ khen thưởng cho. Anh ta, cách Trương.